Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 202, tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trạch cảm thấy mùa đông ở kinh thành thật lạnh lẽo, nhất là đối với một người lính mới như anh ta, luôn bị phân công làm nhiệm vụ vào những thời điểm lạnh nhất, nhưng việc có thể đến kinh thành đối với anh ta đã là một may mắn lớn. Kha anh ta từng là một người lính già ở quan nội đạo, nhưng sau khi bị thương nặng vì dẫm phải ngựa của một quý nhân, ông đã bị què cả hai chân. Quý nhân ấy cảm thương nên đã sắp xếp cho con trai ông được vào đội quân 16 vệ ở kinh thành. Kinh thành, nơi bao nhiêu người mơ ước. Trương Trạch cũng vậy, dù anh ta thông minh nhưng vì gia cảnh nghèo khó, không có điều kiện học hành nên không thể đi theo con đường làm quan. Anh ta chọn con đường binh nghiệp, nhưng trong quân đội biên giới, vị trí của một binh sĩ nhỏ bé như anh ta không thể mơ đến công danh. Anh ta không muốn sống một đời như cha mình. Bất ngờ nhận được cơ hội đến kinh thành, Trương Trạch tràn đầy hứng khởi. Anh ta từng gặp vị quý nhân ấy và nghe nói về người này. Anh ta không cảm thấy mình thua kém quý nhân đó, thậm chí nghĩ rằng mình còn giỏi hơn, rằng một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ trở thành một kẻ quyền quý có thể thay đổi số phận người khác chỉ bằng một lời nói. Nhưng khi đến kinh thành, anh ta mới nhận ra mình chỉ là một người lính tuần tra, canh gác ở góc phố. Sau nửa năm, người thanh niên này bị hiện thực làm cho thất vọng. Anh ta không có gia thế, trong một đội quân đầy rẫy những người con của các quan lại quyền quý, anh ta chẳng có tương lai. Anh ta thông minh, tháo vát, nhưng những điều đó cũng chỉ khiến anh ta trở thành một người lính phục vụ cho kẻ khác, không ai chú ý đến anh ta. Cho đến lễ hội Nguyên Tiêu, anh ta gặp được quý nhân. Người này còn quyền quý hơn cả chủ nhân của con ngựa đã dẫm đạp lên cha anh ta. Đó là phi tần được hoàng đế sủng ái. Người phụ nữ này, anh ta đã nghe nói đến từ lâu. Trong quân đội, trên phố phường, thậm chí cả những người ăn mày cũng bàn tán về bà ta. Người phụ nữ này dường như xuất hiện đột ngột, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chiếm lĩnh cả thiên hạ. Tiên đế sống quá lâu đến mức mọi công lao của ông đều trở nên xa vời. Lâu đến mức những gì ông làm, người đời cũng chẳng quan tâm, miễn là hoàng đế luôn sáng suốt. Nhưng vị hoàng đế sáng suốt đột nhiên lại si mê một người phụ nữ, nghe theo mọi lời nói của bà ta, nâng niu bà ta trong tay. Tiên đế yêu chiều bà ta, ra lệnh cho công chúa Kim Sơn phải dâng rượu cho bà ta chỉ vì bà ta nói rằng công chúa dùng ánh mắt để mắng bà ta. Khi hoàng tử Quảng Bình không nhường đường cho bà ta, tiên đế cấm hoàng tử vào cung nửa năm. Bà ta muốn hái sao, tiên đế lập tức bắt đầu xây dựng một lầu mới. Trương Trạch chỉ biết nghe và cười cợt, chửi rủa bà ta. Đối với anh ta, phụ nữ chỉ là món đồ chơi, yêu thích thì sẽ được sủng ái. Chỉ có điều hoàng đế dùng địa vị cao quý của mình để sủng ái, nên trông mới vĩ đại. Ngày hôm đó, trong lễ hội Nguyên Tiêu, anh ta lại được giao nhiệm vụ tuần tra suốt đêm. Bất ngờ, có tin rằng hoàng đế và Tưởng Phi cải trang đi vi hành, vui chơi cùng dân. Không có quan binh dọn đường, không có quan lại theo sau, không có cấm vệ quân hộ tống. Và không có xa giá. Thậm chí, rất ít người biết tin này. Ví dụ như viên tham quân trực ban ở con phố đó, chỉ khi hoàng đế và Tưởng Phi sắp đến, anh ta mới nhận được lệnh. Tham quân rối bời, trong đầu chỉ vang lên lệnh của thái giám, phải bảo vệ hoàng đế, nhưng không được làm mất đi sự hứng thú của ngài và nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải làm sao đây? Viên tham quân này chưa từng gặp phải tình huống nào lớn hơn việc dọn sạch đám ăn mày trên phố. Trương Trạch đứng trước mặt tham quân, từng câu từng chữ chỉ đạo anh ta cách giải quyết, cách dọn dẹp một số sạp hàng mà không gây xôn xao, cách thay thế người dân trên phố bằng binh lính đội 16 vệ, và thậm chí còn chỉ cách triệu tập gia đình binh lính trong vùng lân cận đóng giả dân thường. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hoàng đế và Tưởng Phi đến phố, tận hưởng niềm vui dân dã. Nhưng Trương Trạch không được tham gia, mặc dù nói là vi hành nhưng hoàng đế chắc chắn không thể không mang theo binh về. Những người lính gác phố như anh ta không đủ tư cách đến gần, bị đẩy ra canh giữ ở xa. Nhưng anh ta không thất vọng, vì đó là điều anh ta đã dự liệu, nên lặng lẽ đứng trong bóng tối ở góc phố, nghe tiếng ồn ào từ phía chợ. Anh ta rất vui mừng, nghĩ rằng tham quân sẽ nhìn nhận mình cao hơn vì đã giúp đỡ, có thể đề bạt anh ta làm đội trưởng gì đó. Như thế, anh ta sẽ quen biết nhiều đồng nghiệp hơn, kiếm thêm tiền để hối lộ, rồi vận động để được thăng chức. Nếu may mắn, có thể được điều động đến vị trí tốt hơn, hoặc ít nhất là giữ chức vụ trong cung. Anh ta đứng đó mơ mộng, và rồi một đoàn người đi qua, vây quanh một chiếc xe bò, tham quân cũng ở trong đó, thấy anh ta, vội ra hiệu cho anh ta quỳ xuống. Thánh thượng đang tới, thánh thượng đang tới. Tham quân thì thầm, hóa ra hoàng đế đi xe bò đến, thật độc đáo, anh ta vội quỳ một gối xuống, cúi đầu không dám nhìn. Nhưng chiếc xe không đi qua, mà dừng lại. Đêm nay các ngươi làm tốt lắm, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, để hoàng đế thấy được cảnh dân gian thực sự mà không làm mất đi niềm vui của dân chúng. Tham quân cũng quỳ xuống, lớn tiếng nói, đó là trách nhiệm của thần, lẽ ra đến đây thì xe hoàng đế nên đi tiếp, nhưng từ trong xe lại có một giọng nữ vang lên. Ngươi làm như thế nào? Tham quân ngẩn ra, anh ta cũng ngẩn ra, không nhịn được mà liều lĩnh ngẩng đầu lên, thấy rèm xe bò được vén lên. Một người phụ nữ trẻ mặc y phục vải thô đang nhìn ra. Anh ta nhìn sững sờ, dù chỉ mới ở kinh thành được nửa năm, anh ta đã gặp vô số mỹ nhân, thấy nhiều rồi cũng chỉ là hai mắt một miệng, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mỹ nhân trước mặt khác hẳn với những người phụ nữ anh ta từng gặp. Anh ta không biết khác ở chỗ nào, có lẽ là vì đôi mắt sáng ngời của cô ấy. Hoặc là vì không có chút ngượng ngùng, lảng tránh, khoe khoang. Cũng không có sự tò mò hay thăm dò phức tạp thường thấy ở những phụ nữ khác. Cô ấy nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt không có chút ý tứ nào. Vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị một cách kỳ lạ. Tham quân ngây ngốc như anh ta, không nói được lời nào, tất nhiên không nói được. Tham quân này là một kẻ vô dụng, đầu óc chỉ toàn cỏ rác. Đây là một cơ hội, Trương Trạch liền mở miệng. Tôi đã sắp xếp thế này. Anh ta nhanh chóng kể lại những gì mình đã sắp xếp cho tham quân. Ánh mắt của người phụ nữ rời khỏi tham quân và chuyển sang anh ta. Cô ấy nhìn anh ta, nghe anh ta nói xong, rồi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, cô ấy nói, rồi thả rèm xe xuống. Chiếc xe bò từ từ đi qua. Anh ta quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy vì kích động. Vị phi tần được tiên đế nâng niu trong lòng bàn tay đã khen ngợi anh ta. Anh ta đã nhận được sự chú ý của một quý nhân lớn hơn. Anh ta sắp đạt đến đỉnh cao rồi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham quân không ghen tị vì anh ta đã cướp lời, cũng không đề bạt anh ta, đối xử với anh ta vẫn như cũ, không hề coi trọng. Phi tần ấy cũng không đặc biệt triệu kiến anh ta, cũng không ban cho anh ta chức tước. Nhưng đó cũng là lẽ thường, dù sao anh ta chỉ là người sắp xếp một lần hộ vệ. Đối với những người quyền quý như vậy, chuyện này chẳng đáng kể gì. Anh ta muốn có thêm cơ hội để thể hiện mình, nhưng một người lính tuần tra nhỏ bé như anh ta thậm chí không có tư cách đến gần hoàng cung, và vị phi tần đó cũng không còn đưa hoàng đế đi vi hành nữa. Nhưng cơ hội của anh ta lại đến, vị phi tần ấy không còn là phi tần nữa, mà đã trở thành hoàng hậu, bà mở rộng con đường thăng tiến, chiêu mộ nhân tài. Anh ta mừng như điên, không kể là đề nghị ân huệ, tố cáo, kêu oan, hay thông qua bất cứ cách nào. Anh ta đều viết thư. Anh ta không có gì là không thể làm được, không có gì là không dám làm. Anh ta thậm chí còn mặt dày nhắc đến chuyện đêm đó, nói rằng mình đã nhận được lời khen ngợi của bà. Nhưng chẳng có hồi âm nào. Anh ta nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là hình thức, hoàng hậu chỉ làm màu, chứ không thực sự xem những lá thư này. Nhưng đột nhiên có hai đồng nghiệp của anh ta được thăng chức. Thật ra cũng không phải là thăng chức gì to tát. Chỉ là điều họ đến nơi họ mong muốn. Hai người này mừng rỡ vì say rượu mà thổ lộ với anh ta rằng đó là ân điển của tưởng hoàng hậu. Ta chỉ thử một lần, không ngờ hoàng hậu thực sự xem xét. Hoàng hậu đã xem những sổ sách ta viết, chắc chắn nghĩ rằng ta giỏi tính toán, nên đã đưa ta đến làm việc dưới quyền Tào Thương tham quân. Anh ta như bị sét đánh. So với hai người kia, anh ta thông minh, dũng cảm, có trăm nghìn mưu kế. Anh ta cái gì cũng làm được, cái gì cũng dám làm. Hai người này đã lọt vào mắt bà ta, sao bà ta không để mắt đến anh ta? Anh ta liên tục gửi thư và nhìn thấy bà ta ngày càng quyền lực, người xung quanh bà ta ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có hồi âm. Anh ta nghĩ, có lẽ là vì anh ta xuất thân thấp kém, không có gia thế hay mối quan hệ, không có tài sản cách xù, nên bà ta không coi trọng, nghĩ rằng anh ta không thể giúp bà ta. Anh ta không còn chăm gửi thư nữa. Bắt đầu tiếp tục tích lũy, tiêu tiền như nước, và dần dần thăng chức. Anh ta ít nói, làm việc cẩn thận, và quan trọng nhất là không giống như những kẻ khác. Anh ta không sợ hãi hay tôn sùng tưởng hoàng hậu. Anh ta biết, Tưởng hoàng hậu có rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người không phải là người của bà ta, muốn loại bỏ bà ta. Quả nhiên, có người để ý đến anh ta, điểm danh anh ta vào đội cấm vệ quân. Có lẽ một ngày nào đó, người có thể giúp đỡ điện hạ, bảo vệ sự an nguy của Đại Chu. Anh ta không quan tâm đến việc giúp đỡ ai, sự an nguy của Đại Chu càng chẳng quan trọng. Anh ta chỉ muốn xem, liệu người phụ nữ không dùng anh ta có hối hận không. Nhưng thật đáng tiếc, khi anh ta cuối cùng cũng đứng trước mặt bà ta đã nằm dưới đất, tan nát thành từng mảnh. Anh ta cuối cùng vẫn không có cơ hội hỏi bà ta có hối hận hay không. Anh ta thực sự tiếc nuối, trước đó có tin đồn rằng Tưởng hoàng hậu trở lại quấy rối, anh ta không hề sợ hãi, thậm chí còn nghĩ, thật tốt, cuối cùng anh ta có thể gặp bà ta, hỏi bà ta. Nhưng không ngờ, lúc này đây, thực sự gặp được bà ta. Trương Trạch quỳ xuống, cảm nhận tiếng ù ù trong tai, cũng cảm nhận cơn đau từ đầu gối khi va vào đá lát. Cơn đau làm tỉnh táo lại ý thức mơ hồ của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là ảo giác, là hình ảnh giả tạo, những kẻ này lấy danh nghĩa Tưởng hoàng hậu trở về, chắc chắn sẽ dùng hình ảnh của bà ta để mê hoặc lòng người. Bọn chúng muốn lừa anh ta bằng thủ đoạn như vậy sao? Trương Trạch mặt lạnh băng, dùng tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy. Từ trên đầu có tiếng nói vang xuống. Trương Trạch, bà ta nói, giọng hơi chậm, như đang suy nghĩ. Ta nhớ ngươi, Trương Trạch cười lạnh, chiêu trò này. Ngươi đã gửi cho ta 84 bức thư đề nghị ân huệ, 65 bức thư tố cáo, 28 bức thư kêu oan, và 49 bức thư thông qua. Tay Trương Trạch đang chống dưới đất trượt đi, anh ta ngã khuỵu xuống lần nữa, đầu gối va mạnh vào đá lát, đau nhói. Cơn đau lan khắp cơ thể, chạy thẳng lên đầu. Anh ta nhớ rất rõ số thư mình đã gửi, mỗi lần gửi, anh ta đều đánh dấu một vạch trên tường, kín đặc những vạch, bức tường đó giờ đây vẫn được anh ta mang về đặt trong căn nhà rộng lớn của mình. Anh ta ghi nhớ kỹ lưỡng con số chính xác trong lòng. Đây là bí mật chỉ mình anh ta biết. Làm sao bà ta có thể biết? Bà ta biết, bà ta đã thấy. Không, đây chỉ là ảo giác, thuật sĩ đã nói. Trong ảo cảnh, những gì ngươi thấy và nghe đều là những gì ngươi nghĩ trong lòng. Thuật sĩ cũng nói, trong ảo cảnh, không nên trả lời. Trương Trạch nhìn vào người phụ nữ trước mặt, mặc dù cô ta mặc bộ y phục khó coi của một cung nữ thấp kém, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, dáng người thẳng tắp. Trương Trạch cảm thấy chóng mặt, như thể quay trở lại đêm đó. Anh ta lao vào, muốn là người đầu tiên bắt giữ Tưởng hoàng hậu. Nhưng đón chào anh ta chỉ là một xác chết tan nát dưới đất. Giờ đây, cái xác ấy từ từ phục hồi, rồi đứng dậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt dịu dàng. Ta vẫn nhớ, sao ngươi không gửi thêm nữa? Bà ta nói, liếc nhìn anh ta một cái. Hóa ra là ngươi đã gửi cho người khác. Gửi cho người khác, anh ta có muốn gửi cho người khác sao? Chẳng phải vì bà ta sao? Trương Trạch cảm thấy toàn thân run rẩy, đôi môi anh ta cũng run lên, rồi anh ta nghe thấy giọng mình hỏi. Nếu người đã thấy, tại sao không dùng ta? Người phụ nữ trước mặt mỉm cười. Đương nhiên là vì ngươi không có tài cán gì. Bà ta nói, cách Trương.